Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Triệu Trình Thị, Ngưu Hoan hỉ ai nha một tiếng, thống khổ che hốc mắt lui về phía sau lảo đảo hai bước. Thả lúc hạ thủ, đã có thể đi đóng vai nhất trích độc nhãn long gấu mèo rồi. Mấy cái khác với Ngưu Hoan hỉ giao hảo bạn cùng trường nhìn một cái. Huynh đệ mình bị đánh, này còn có, lúc ấy liền cũng vọt tới, căn cứ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt nguyên tắc. Tô Bạch là nhanh chân chạy, bất kể sau lưng loạn thành hình dáng gì, ồn ào lên có, khen ngợi cũng có, khuyên can cũng có, trong lúc nhất thời học đường thật giống như một cái thị trường như thế náo nhiệt lên. Lão Lưu nghe thanh âm đi tới nhìn một chút. Mắt tối sầm lại, nhưng là một đệ tử ở đuổi theo Tô Bạch thời điểm. Tiện tay ném tới một quyển sách, lão Lưu ai nha kêu thảm một tiếng. Quyển này sách đóng buộc chỉ ở gia tốc sau này, trực tiếp đem lão Lưu cái trán lên một cái túi lớn. Nghe được lão Lưu kêu thảm thiết, mấy học sinh quay đầu nhìn lại, phát hiện bị thương là lão Lưu, ai cũng không coi là chuyện to tát. Tiếp tục bắt đầu đuổi giết Tô Bạch. Tô Bạch vốn là tiểu, còn rất nhạy sống, đời này thân thể cũng không tệ lắm, rất là khỏe mạnh, khí lực cũng không nhỏ. Tránh thoát được liền tránh, tránh không thoát Tô Bạch đi lên thình lình chính là một chút. Bảo đảm đối phương đau kêu cha gọi mẹ, cứ như vậy mấy vòng đi xuống, đuổi theo Tô Bạch người là càng ngày càng ít. Ngược lại là té xuống đất kêu thảm thiết nhân càng ngày càng nhiều. Kỳ quái là vừa tan lớp hai vị tiên sinh, ai cũng không để ý. Thật giống như một chút không sợ có thất lịch sự như thế. Chờ đến đuổi theo Tô Bạch nhân hầu như đều bị quật ngã thời điểm. Một cái nữ tử có chút thô bạo thanh âm a nói. Ai dám ở lão nương địa bàn gây chuyện? Ngoặc kép. Tô Bạch theo thanh âm phương hướng nhìn một cái, nhưng là một cái thể trạng thon dài thiếu nữ, bây giờ liếc mắt cũng 1m5 dáng vẻ, tuổi chừng là 11-12 dáng vẻ. Với những học sinh khác như thế, người mặc học viện phát đồng phục học viện, hai vị tiên sinh rõ ràng cũng rất thương cô gái này. Đáp lời giải thích, không có gì, bất quá là tiểu hài tử giữa chơi đùa mà thôi. Tiểu Nguyệt Nhi, lời học được, ngoặc kép, trên mặt cô gái để lộ ra rõ ràng dị thường thất lạc biểu tình. Thật giống như không có ai tới gây chuyện để cho nàng rất là thất vọng. Nghe được tiên sinh đá học tự, trên mặt nàng càng là sinh động toát ra đau răng biểu tình. Cô gái này rất thần kỳ, là một cái dùng bộ mặt biểu tình liền có thể trả lời vấn đề của ngươi nữ hài. Thấy biểu tình, hai vị tiên sinh cũng biết nàng là không học được, cũng là không đang hỏi cái gì. Ngưu Hoan hỉ nhưng thật giống như nhìn thấy cứu tinh như thế. Hai bước chạy đến bên người đàn bà khóc đến. Sư tỷ, ngươi được cho ta làm chủ a. Cái này nhà quê không chỉ là cười nhạo chúng ta, thậm chí còn động thủ đánh người. Ngươi nhìn ta con mắt, còn có Lưu huynh cánh tay. Dương huynh bắp đùi, Triệu huynh, được rồi, một đám người để cho một người đánh cho thành như vậy. Còn có mặt mũi để cho ta làm cho ngươi chủ. Nữ hài thô bạo cắt đứt Ngưu Hoan hỉ lời nói. Ở trong học viện qua lại quét nhìn, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Tô Bạch cái này duy nhất mặt lạ hoắc trên mặt. Tô Bạch cho nàng một cái không mất phong độ. Còn lộ ra 8 viên tiểu bạch răng tiêu chuẩn nụ cười. Nữ sinh mấy bước đi tới. Bây giờ Tô Bạch cũng chỉ có hơn 1 thước 1 inch dáng vẻ. Nữ hài cao hắn một cái đầu. Cư cao lâm hạ nhìn hắn nói. Chính là ngươi đánh Hoan hỉ bọn họ. Ngoặc kép, Tô Bạch nhìn một cái. Đây là muốn cho bọn hắn tìm vùng. Người thua không thua trận. Lúc này mình là tuyệt đối không thể kinh sợ. Bằng không khởi là không phải rất mất mặt. Tiểu ngực bản đi lên ưỡn một cái. Học Ngưu Hoan hỉ kiêu ngạo giọng nói. Ngoặc kép là không phải. Ngoặc kép Ngưu Hoan Hỉ cằm đều phải rớt xuống, đưa tay chỉ Tô Bạch, trong miệng chiến chiến nguy nguy không phát ra được thanh âm nào. Thật giống như cho tới bây giờ không bái kiến như vậy vô liêm sỉ nhân. Thật sâu kinh hãi hắn, cùng với kích thích hắn, hai vị mặc dù tiên sinh không nói gì, nhưng là còn đều là cho rồi hắn một cái khinh thường ánh mắt. Rất nhiều thương hoạn hạ, Tô Bạch vẫn bị tọa thật nữ hài cả giận nói. Đại trượng phu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ngươi làm sao sẽ như thế vô sỉ. Ngoạc kép, Tô Bạch cười nói, ngươi quản ta, ngoạc kép, nữ hài tức răng kêu lập cập nói. Ở nơi này trong học viện, còn không có ta Triệu Nguyệt Nhi không quản được. Ngoạc kép, nói xong tiểu duỗi tay ra, liền hướng Tô Bạch bả vai chộp tới. Mặc dù Tô Bạch không biết công phu, nhưng vẫn là nhìn ra ngón này không đơn giản như vậy. Bởi vì sắp mệnh, Tô Bạch còn không thấy rõ, bả vai đã bị nàng tay trái bắt. Sau đó cô nương một góc lực, Tô Bạch liền cảm giác mình thay đổi nhẹ. Không, phải nói chính mình bay ra ngoài. Trơ mắt nhìn mình bay ra ngoài, đụng phải một viên hình như là chuối tây còn là cây gì bên trên mới ngừng lại. Một loại thật sâu bị xấu hổ cảm xuất hiện ở Tô Bạch trong lòng. Bị ném ra không liên quan, nhưng là mình bị một cái còn có chút đáng yêu cô bé ném ra. Có phải hay không là quá xấu hổ? Dừng tay, Nguyệt Nhi, ngươi lại đang quấy rối. Ngoạc kép, một cái lớn hơn giọng nữ ở hậu viện nơi vang lên. Tô Bạch dùng răng bò dậy, quay đầu nhìn lại, một cái vóc người yêu kiều phụ nhân xuất hiện ở cửa hậu viện miệng. Lúc này trái tim của nàng tình cũng không tính là rất tốt. Liễu Mi dựng thẳng nhìn Triệu Nguyệt Nhi, Triệu Nguyệt Nhi biểu tình từ phẫn nộ chỉ trong chớp mắt biến thành ủy khuất, chạy tới bắt phụ nhân tay loạn thoáng qua, tiếng cười làm nũng nói, mụ, ngoạc kép. Phụ nhân hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, sau đó cũng không ở nói thêm cái gì, chậm rãi đi tới còn có chút ngẩn người trước mặt Tô Bạch nói, ngươi là Sửu Nghiêu, ngoạc kép, không biết có phải hay không là nữ tử khí chàng quá mạnh. Tô Bạch theo bản năng liền gật đầu một cái. Phụ nhân mãn ý nhìn Tô Bạch nói, ta là ngươi sư nương, ngươi sư phụ đã nói với ta sự tình của ngươi rồi. Khen ngươi là thông minh hài tử. Bây giờ nhìn a, tiểu tử ngươi cũng không phải là một để cho người ta bớt lo. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng là ánh mắt cô à nữ tử vẫn là rất ôn nhu, để cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Không biết tại sao, người một nhà này cũng đối Tô Bạch có hảo cảm. Dĩ nhiên, Triệu Nguyệt Nhi ngoại trừ. Ngay tại phụ nhân đi ra thời điểm, cả viện trung khí phân trực tiếp hạ xuống 0 độ. Trước khuyên can khen ngợi vân vân nhân, bây giờ toàn bộ thành khó hiểu, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng. Phụ nhân nhìn ra chính mình đối với những người này áp lực có chút lớn, đưa tay sờ một cái Tô Bạch đầu nói, chờ hạ, Thu Hương sẽ cho ngươi đem quần áo đưa qua, đổi xong sau này sẽ tới hậu trạch học tự đi. Nói xong cũng bước liên tục khẽ rời đi trở lại hậu viện. Triệu Nguyệt Nhi hung ác trợn mắt nhìn Tô Bạch liếc mắt cũng trở về trong hậu viện. Tô Bạch chợt phát hiện mọi người xem ánh mắt đều thay đổi. Trước hay lại là cừu hận, hài hước, bất mãn, sùng bái vân vân trong ánh mắt. Bây giờ chỉ còn lại có một loại tâm tình, đồng tình. Tô Bạch để cho bọn họ nhìn có chút mau mau. Biết là chính mình sư nương đi ra sau này bọn họ mới như vậy. Chính mình sư nương rốt cuộc là thế nào? Có thể đem những thứ này học tử sợ đến như vậy. Tô Bạch thật sự là có chút nghĩ không thông, nhưng là không một chút nào có thể trễ nãi hắn sợ hãi. Như vậy nháo trò thời gian, một khắc đồng hồ cũng qua. Các tiên sinh không để ý học sinh nói cái gì. Chính mình còn chưa có đi nhà vệ sinh vân vân các loại mượn cớ. Trực tiếp tuyên bố tiếp tục giờ học. Cứ như vậy, bất chi bất giác lại cho Tô Bạch kéo một phiếu cừu nhân. Tô Bạch ở ngày đầu tiên cũng đã đắc tội phần lớn trong thư viện học sinh. Suy nghĩ một chút, còn có một chút tiểu kích động lạc. Lão Lưu lần này có thể là không dám đi loạn rồi. Sợ mình chân trước mới vừa đi, vị này Vương Sửu Nghiêu đại gia liền đang cho hắn ném tới một cái loạn gian hàng. Một bước không sót đi theo Tô Bạch. Hắn đi đâu, lão Lưu liền đi nơi đó. Như vậy, sung sướng thời gian, thẳng đến Thu Hương đến cho đưa quần áo mới tính kết thúc. Lão Lưu dẫn hắn đi tới học sinh tắm địa phương. Nhân vì thời gian còn sớm, cũng không có nước nóng, liền trực tiếp cầm nước lạnh cho Tô Bạch tắm. Tô Bạch một bên run rẩy rẩy, một bên thề, mình nhất định muốn trả thù lại. Cái này từ lão Lưu. Hắt xì, có câu nói nhân dựa vào quần áo, ngựa dựa vào cái yên. Cẩu Bội Linh đang chạy vui mừng. Tô Bạch mang theo Linh đang sau này a. Phi phi phi, là đổi lại đồng phục học viện sau này a. Thật là có một chút như vậy môi đỏ răng trắng tiểu công tử bộ dáng. Lão Lưu âm thầm bĩu môi. Tô Bạch biết, cái này lão Lưu tuyệt đối là ghen tị chính mình. Về phần cái kia Thu Hương, mới vừa nghe được cái tên này thời điểm Tô Bạch trong đầu ấn tượng đầu tiên là Cùng Lợi. Chờ đến gặp mặt sau này Tô Bạch trong đầu ấn tượng là liền như vậy. Không đề cập tới những thứ kia không hên. Lão Lưu đem Tô Bạch đưa đến cửa hậu viện miệng. Sống chết sẽ không liên quan đi về trước nữa bước ra từng bước. Không hề có một chút nào Tô Bạch mới vừa thấy cái kia loại mặt nhăn nhó. Không hề có một chút nào lạnh lẽo cô quạnh người gác cổng nam thần dáng vẻ. Hay lại là nha hoàn Thu Hương đi ra tiếp Tô Bạch đi vào. Lúc ấy Tô Bạch một lần cho là lão Lưu không dám vào đi là bởi vì sợ quỷ. Hậu viện diện tích cũng không nhỏ. Đông buồng tây cái gì Tô Bạch cũng có chút không quá rõ. Nhưng là Thu Hương dẫn hắn đi vào căn phòng hẳn gọi là thư phòng. Bởi vì bên trong tất cả đều là thư. Sư nương ngồi xuống đất ngồi chồm hổm. Trước mặt là một cái bàn thấp. Triệu Nguyệt Nhi ở đối diện nàng. Tay trái thật giống như cầm đao như thế nắm một cọng lông bút. Tập trung tinh thần ở trên giấy viết tự. Tô Bạch đến gần xem thử. Phải là một nguyệt tự. Về phần tại sao là hẳn. Nhìn nàng cầm bút phương thức. Các ngươi hẳn biết. Sửu Nghiêu. Đến, nay thiên sư nương trước dạy ngươi viết tên ngươi. Triệu Trình Thị khẽ cười nói, đưa tay cầm lấy một bên đồ rửa bút phía trên bút lông. Ở có một chút ố vàng trên tờ giấy lưu loát viết xuống ba chữ to, Vương Sửu Nghiêu. Ai, ta làm sao sẽ xem hiểu? Tô Bạch cảm giác có chút mơ hồ vòng. Chính mình rõ ràng không nhận biết chữ phồn thể a. Làm sao sẽ nhận biết những thứ này? Hắn cái này không hiểu dáng vẻ. Ở trước mặt Triệu Trình Thị đã cảm thấy hài tử là có chút không biết ở nơi nào hạ thủ. Triệu Trình Thị cười nói, Sửu Nghiêu, không phải sợ, sư tỷ của ngươi cũng là mới vừa học tự không có hai ngày. Ngươi cố gắng một chút là có thể đuổi theo sư tỷ của ngươi khóa trình. Đến, ngươi xem này chữ thứ nhất, nó đọc Vương. Cũng chính là ngươi họ Thị. Triệu Trình Thị rất có tính nhẫn nại cho Tô Bạch giảng giải. Tô Bạch vội vàng lộ ra chính mình rất nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ. Đùa, một cái có thể để cho mấy chục học tử yên lặng như tờ nhân. Sẽ là đơn giản như vậy. Ngây thơ, nhìn Tô Bạch ba cái văn tự đều biết. Triệu Trình Thị hài lòng gật đầu một cái. Cầm lấy một cái nhỏ bút lông bằng lông thỏ đưa cho Tô Bạch nói. Sửu Nghiêu, người trước thử viết một chút tên ngươi. Tô Bạch nhận lấy bút. Triệu Nguyệt Nhi khiêu khích nhìn hắn. Nâng lên cằm nhỏ chờ Tô Bạch bêu xấu. Không nhận ra người nào hết tự. Cũng không viết qua tự nhân. Viết ra khẳng định so với chính mình còn xấu xí. Tô Bạch nhưng không nghĩ quá nhiều. Nhận lấy bút lông. Tốt giống như trong tay mình vốn là hẳn nắm hắn. Tay trái liên tục vũ động. Viết xuống Vương Sửu Nghiêu ba chữ. Lại với Triệu Phu Nhân viết xuống có ba phần quen biết. Hoa Khôi,